tiên kiếm lập tức bay ra lơ lửng ở trước mặt. Tiên kiếm vừa bay ra thì một thanh loan đao cũng tự động từ trong túi trữ vật bay ra, nó lượn vòng quanh tiên kiếm giống như cực kỳ vui vẻ. Chủ nhân, lão tứ đã được ta thuần phục trở nên đặc biệt nghe lời, lão tứ tới tham kiến chủ nhân đi, giọng nói của Hứa Lập Quốc từ trong tiên kiếm truyền ra, ngay sau đó một làn hắc vụ từ trong tiên kiếm tràn ra, hóa thành hình dạng Hứa Lập Quốc, lúc này nét mặt của hắn cực kỳ đắc ý. Loan đao kia lập tức chấn động, một làn sương màu xanh đậm từ bên trong bay ra rồi hóa thành hình dạng của một đồng tử nhưng nhìn không rõ diện mạo. Sau khi xuất hiện nó nhìn về phía Vương Lâm rồi gật đầu, truyền ra một tia thần thức gượng gạo, bái kiến. Vương Lâm nhìn loan đao, trong lòng hắn lại càng thêm bội phục Hứa Lập Quốc. Trước đây khi hắn tìm thấy Hứa Lập Quốc ở trong Chu Tước Mộ, cũng không biết tên này sử dụng thủ đoạn gì mà sống chung với cây loan đao kia cực kỳ vui vẻ. Loan đao nhìn thấy Hứa Lập Quốc muốn đi, nó lập tức bay theo, điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vương Lâm. Đến bây giờ Vương Lâm còn chưa thể điều khiển được loan đao và cũng không có cách nào lưu lại thần thức ở bên trong. Chỉ khi nào Hứa Lập Quốc gặp nguy hiểm thì loan đao sẽ lập tức tương trợ. Hứa Lập Quốc lúc này trở nên mạnh hơn trước rất nhiều lần. Nếu không phải trong lòng hắn luôn cảm thấy e ngại Vương Lâm, sống chết bị Vương Lâm nắm giữ trong lòng bàn tay, và nếu đổi lại là một người khác thì Hứa Lập Quốc đã sớm làm phản rồi. Vương Lâm tự nhận thấy mình không phải là đối thủ của thanh loan đao, nếu dây dưa vào nó sẽ cực kỳ phiền phức. Cũng may thanh loan đao không biết vì sao lại rất quyến luyến với Hứa Lập Quốc, nên hắn cũng có thể điều khiển được một chút. Một năm qua Vương Lâm cũng từng bỏ công nghiên cứu loan đao, hắn muốn biết suốt cuộc là mệnh hồn của ai trên Chu Tước Tinh lại mạnh đến như vậy, có thể hợp thành thanh loan đao này. Nhưng việc đó cũng chẳng có chút tiến triển, sau một khoảng thời gian dài, Vương Lâm cũng không muốn đi tìm hiểu chuyện này nữa. Chủ nhân, ta dẫn lão tứ đi ra ngoài dạo chơi một lát, Hứa Lập Quốc nói xong, hắn thấy Vương Lâm gật đầu thì lập tức nhảy lên tiên kiếm rồi hóa thành một đạo cầu vồng từ bên trong cửa sổ lói lên bay thẳng ra ngoài, loan đao cũng bám theo phía sau, phát ra những tiếng ngâm trong trẻo. Một đao một kiếm trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời, cũng không biết là đi đến chỗ nào. Vương Lâm sờ vào túi trữ vật, trước khi hắn đi còn có một số chuyện cần phải làm. Pháp bảo bên trong túi trữ vật còn rất nhiều thứ cần phải tế luyện lại. Dù sao lần này hắn rời khỏi chỗ này để đi Thiên Vận Tinh, con đường trước mặt quá mờ mịt, cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Vương Lâm đang suy tư, đột nhiên từ trong hư vô vang lên một âm thanh cương quyết rồi chui thẳng vào trong tai hắn. Vương Lâm, chuyện ngươi nhờ ta kiểm tra đã có manh mối, ngoài Phượng Hoàng Thành của Sở Quốc có một chỗ được gọi là Tang Viên Thôn, sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng làm phiền đến lão nhân gia ta nữa, bây giờ lão tử làm thân vương rất vui vẻ không có thời gian để ý đến ngươi. Được rồi, khi nào ngươi đi thì nói cho ta biết một tiếng là được, hai ta sẽ rời khỏi chỗ này. Giọng nói Tư Đồ Nam rất thoải mái rồi dần dần biến mất, khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười mỉm. Sau khi hắn rời khỏi Chu Tước Mộ thì gặp lại Tư Đồ Nam, hắn định cùng lão trở về Sở Quốc xử lý xong một số chuyện vụn vặt sẽ rời khỏi chỗ này. Nhưng Tư Đồ Nam đi được nửa đường lại nhìn thấy một hoàng cung của phàm nhân, lão lập tức muốn trở thành thân vương, lão nói không muốn cùng đi với Vương Lâm đến Sở Quốc rồi biến vào trong hoàng cung của người ta. Cũng không biết lão dùng thủ đoạn gì mà đến ngày thứ hai đã được hoàng đế sắc phong làm Tự Tình Kiên Vương, từ đó trở đi lão trở nên tiêu dao khoát hoạt nhưng cũng không quên chuyện rời khỏi chỗ này. Lão nói với Vương Lâm để trước khi đi hắn phải nói với lão một tiếng. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, đứng thẳng người lên rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vương Lâm vừa mới xuất hiện, cô gái đang ngồi dưới bóng cây lập tức mở đôi mắt đẹp ra nhìn vào hắn, nàng nhọn miệng cười kết thúc thổ nạp, vui mừng nói thúc thúc, người xem Nhu Nhi tu luyện tiến triển thế nào, con bây giờ đã là ngưng khí kỳ tầng thứ 2 rồi, cô gái đó chính là Chu Như, Một năm trước khi Vương Lâm đi đến Sở Quốc, hắn lập tức lấy bảo tháp để Nhu Như và Tiểu Bạch từ bên trong đi ra. Đồ ăn Vương Lâm để trong bảo tháp khá nhiều cũng đủ cho Chu Như. Sau khi Chu Như đi ra, nàng năn nỉ Vương Lâm dạy mình tu đạo. Hắn cũng không muốn nàng cứ quấn lấy mình, bèn lấy khẩu quyết ngưng khí dạy cho nàng. Vương Lâm nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều ở trước mặt, mới đó mà Chu Như đã từ một cô bé trở thành một người trưởng thành. Nhìn nàng, hắn lại cảm thấy nhớ Lý Mộ Uyển. Thúc thúc, người làm sao vậy? Chu Như bước lên, ngạc nhiên nhìn Vương Lâm. Những ký ức của Chu Như về Lý Mộ Uyển đã bị Vương Lâm xóa đi, khiến cho nàng không biết đến Lý Mộ Uyển, còn Tiểu Bạch cũng không nói cho Chu Như biết những chuyện đó. Vương Lâm khẽ vuốt mái tóc Chu Như, ánh mắt hắn có một sự yêu thương, thứ ánh mắt này của hắn từ trước đến nay cũng chưa có nhiều. Tuy nhìn bề ngoài thì tuổi tác của hắn bây giờ không khác gì Chu Như, nhưng ánh mắt yêu thương của hắn lại rất tự nhiên. Thúc thúc già rồi, nhìn thấy ngươi lại nhớ đến một người bạn cũ, Vương Lâm khẽ nói. Chu Như nở một nụ cười duyên dáng, giọng nàng giống như gió thổi chuông bạc, cười nói thúc thúc không già đâu, ngày hôm trước có một vị tiểu sư đệ vừa mới nhập môn lén chạy tới đây hỏi có phải người là ca ca của con không. Vương Lâm mỉm cười, đứa bé này ngày hôm qua rõ ràng ngồi ở đây cả ngày, làm gì có vị tiểu sư đệ nào chạy đến đây chứ, nàng nói như vậy rõ ràng muốn an ủi mình. Thúc thúc từ khi bắt đầu tu chân đến nay đã gần 600 năm, có thể không già sao? Vương Lâm than nhẹ, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia thương tang. Khoảng thời gian 600 năm hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, từ một kẻ phàm nhân không ai biết đến, dò dẫm từng bước đến khi trở thành người được chọn để làm Chu Tước Tử. Nhiều lúc hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra, Vương Lâm cứ cảm thấy giống như một giấc mộng. 600 năm tu chân, Vương Lâm biết được rất nhiều chuyện, đồng thời lòng hắn lại càng trở nên cứng rắn. Như Nhi có nhớ cha mẹ không? Vương Lâm nhìn Chu Như. Cơ thể Chu Như khẽ run lên, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia thương nhớ. Một lúc sau, nàng cúi đầu khẽ nói, chỉ còn lại những ấn tượng mơ hồ. Vương Lâm nhìn Chu Như, trong mắt hắn lộ ra một tia day dứt. Nếu không có hắn thì Chu Như lúc này sẽ đang ở bên cạnh cha mẹ. Nàng sẽ có một tuổi thơ ấm áp, chứ không phải như bây giờ chỉ có một con hổ làm bạn. Như Nhi thúc thúc đưa ngươi về nhà. Vương Lâm khẽ nói, hắn khẽ vung tay áo, một đám mây lập tức xuất hiện dưới chân. Hắn kéo Chu Như lên, đám mây lập tức phóng thẳng lên trời rồi bay về phương xa. Tiểu Bạch lập tức lật người dậy. Nó không thèm nằm phơi nắng nữa mà gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng người lên không, bay theo phía sau. Thúc thúc, người tìm được cha mẹ của con rồi sao? Trên đám mây, Chu Như cắn môi khẽ nói. Tìm được rồi, Như Nhi, từ nay về sau con phải hiếu thuận với cha mẹ. Nhớ kỹ, đạo hiếu là việc quan trọng nhất của đời người, không hiếu thuận sẽ không phải là người. Vương Lâm nói xong, trước mắt hắn lại hiện lên hình bóng của phụ mẫu. Chu Như gật đầu, nàng nhìn về phía Vương Lâm, do dự một lúc lâu mới nói thú thúc, không phải người muốn mang con rời khỏi Chu Tước Tinh sao? Vương Lâm liếc mắt nhìn Chu Như, hắn than nhẹ một tiếng, nói, Như Nhi, con và ta duyên phận đã hết. Thúc thúc, cơ thể Chu Như chấn động, biến sắc, hai mắt đỏ hồng, những giọt lệ của nàng đã tràn đầy khóe mắt. Đừng nhiều lời, Vương Lâm trầm giọng nói, đám mây dưới chân lại tăng tốc bay về phương xa như tên bắn. Tiểu Bạch ở phía sau gầm lên một tiếng. Nó bay thẳng lên, trong mắt lộ ra vẻ bực bội, thầm nghĩ, hổ ra ra chạy không nhanh nhưng đừng hòng cắt đuôi ta, ra ra cho dù hộp máu cũng phải đuổi kịp cho bằng được. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 469, duyên phận đã hết. Trong một ngôi làng phàm nhân bên ngoài Phượng Hoàng Thành thuộc Sở Quốc trên Chu Tước Tinh. Bây giờ đang là bình minh của một ngày xuân ấm áp, những mái nhà trong thôn đang cuộn lên những làn khói bếp, chốc chốc lại vang lên tiếng chó sủa và tiếng trẻ con đùa giỡn. Phía đông của thôn có 5 ngôi nhà, trong đó có một ngôi nhà mái ngói đơn sơ, một người phụ nữ già đang ngồi xổm bên bếp lò, bà đang thổi lửa để chuẩn bị nấu cơm. Bóng lưng bà đã hơi còng bởi sự khắc nghiệt của thời gian, khói bếp bay ra làm bà ho khan vài tiếng, bà vội vàng cầm lấy cây quạt che phe phẩy vài cái, lúc này khói mới tan. Mẫu thân của Như Nhi đâu rồi? Một tiếng kêu yếu ớt từ căn phòng bên cạnh truyền ra. Người phụ nữ vội vàng bỏ cây quạt xuống, bà chùi hai tay lên váy rồi vội vàng chạy khỏi bếp đến căn phòng phát ra tiếng gọi ở bên cạnh. Sau khi đẩy cửa tiến vào phòng, chỉ thấy một người đàn ông già nua đang nằm trên giường, hai mắt lão nhân lõm sâu vào trong, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn. Lão nhân chỉ còn da bọc xương, hai mắt ảm đạm không còn vẻ nhanh nhạy, bà lão đi đến bên giường nhìn lão nhân, mặt bà đã thấm đẫm nước mắt. Ông nhà, ông muốn ăn gì? Lão nhân giơ cánh tay phải lên, bà lão vội vàng đi đến nâng ông ta dậy. Mẫu thân của Như Nhi à, hôm qua ta nằm mơ thấy con gái của chúng ta trở về. Ánh mắt ảm đạm của lão nhân lúc này lại tỏa ra một tia sáng. Con gái của chúng ta trở về. Nước mắt của bà lão không ngừng rơi xuống, bà khẽ nói, đúng vậy, sẽ trở về rất nhanh thôi, ta cảm thấy hối hận vì ngày xưa để vị đạo nhân kia dẫn đứa bé đi thoáng cách đã qua 20 năm, con chúng ta không biết bây giờ như thế nào rồi, vẻ già nua trên mặt lão nhân lại càng hiện rõ, bà lão lau nước mắt, khẽ nói, không có chuyện gì đâu, con gái của chúng ta rất tốt số, chắc chắn sẽ bình an. Hai người này chính là cha mẹ của Chu Như trong cuộc chiến giữa tiên di tộc và tu sĩ năm xưa, hai người bắt buộc phải chuyển nhà đến đây định cư, nhờ đó nên hai người cũng không bị ảnh hưởng, chẳng qua trong lòng hai vị lão nhân gia vẫn nhớ thương Chu Như. Nhiều năm về trước, chuyện Chu Như được vị đạo nhân mang đi vẫn là một cái gai nhọn trong lòng hai vợ chồng, năm tháng trôi qua trong chờ đợi và nhớ mong, cái gai trong lòng hai người càng ngày càng lớn, càng ngày càng cứng, đâm vào lòng càng ngày càng đau. Cha Chu Như vì chuyện này mà cứ canh cánh trong lòng, ông bệnh liệt giường rồi ngày càng gầy yếu. Gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vai gầy của mẫu thân Chu Như, một người phụ nữ quán xuyến hết tất cả mọi việc trong nhà, nhưng nửa đêm giật mình tỉnh giấc mà lệ vẫn rơi đầy mặt, trong miệng bà vẫn không ngừng kêu lên nhũ danh của Chu Như. Con gái chắc chắn sẽ quay trở về, ông yên tâm đi, giấc mộng đêm qua chắc chắn sẽ là thật, bà lão dùng tay gạt lệ khóe mắt. Ôi! Phụ thân của Chu Như thở dài một tiếng. Ông muốn mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên lại nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, cơ thể ông đột nhiên trở nên bất động giống như bị đông cứng. Bà lão ngẩn người, vội vàng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của chồng, khi ánh mắt của bà nhìn hẳn ra ngoài thì cả người trở nên run rẩy. Bên ngoài cửa phòng có một cô gái đang đứng, nàng có một khuôn mặt rất xinh đẹp, tóc dài xõa xuống hai bờ vai. Hình dáng rất giống với Chu Như trong ký ức của hai vợ chồng. Ngươi! Bà lão có chút do dự, khẽ nói. Mẫu thân, nước mắt chầm chầm rơi xuống đôi gò má cô gái, nàng chạy vài bước đến bên cạnh cha mẹ, quỳ trên mặt đất khóc thành tiếng. Như Nhi, đúng là con rồi, ông nó ơi, Như Nhi đã quay về, vẻ mặt bà lão trở nên kích động. Hai dòng lệ nóng tuôn trào, bà ôm lấy cổ con gái rồi khóc sống lên. Phụ y, hơ, a, nơ của Chu Như bỗng chốc được tiếp thêm sức lực. Ông tự mình ngồi dậy trên giường, nhìn Chu Như, dòng lệ nóng chảy trên gương mặt già nua. Ông lẩm bẩm nói, ông trời có mắt, ông trời có mắt, con gái của ta đã quay trở về. Vương Lâm đứng ở ngoài phòng thầm than nhẹ một tiếng, trong lòng hắn cảm thấy áy náy với hai vợ chồng. Hắn khẽ điểm tay phải lên hư không, một đạo linh lực chợt lói lên rồi biến mất, nó lặng lẽ chui vào phòng rồi tiến vào trong cơ thể phụ mẫu Chu Như. Tất cả những bệnh tật trên người phụ thân Chu Như lập tức biến mất, sức sống lập tức tràn đầy trong cơ thể, mẫu thân Chu Như cũng giống như vậy. Như Nhi thúc thúc phải đi rồi, Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi xoay người bước đi, hình bóng lúc này trông hết sức hiu quạnh và cô độc. Chu Như ở trong phòng dường như cũng cảm nhận được, Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình bóng kia dần dần biến mất ở phương xa. Thúc thúc, Như Nhi đời này sẽ có một ngày gặp lại người. Chu Như nhìn bóng lưng kia, lòng nàng cảm thấy đau xót. Hình bóng Vương Lâm trong lòng nàng còn nặng hơn cả cha mẹ, vì từ nhỏ nàng đã sống cùng với Vương Lâm. Thúc thúc, con sẽ tiếp tục tu tiên cho đến khi có thể rời khỏi Chu Tước Tinh. Con sẽ đi tìm người, đến lúc đó Tiểu Như Nhi sẽ không để liên lụy đến người. Vương Lâm rời khỏi, Tiểu Bạch ở bên ngoài căn phòng gầm nhẹ lên vài tiếng, đôi mắt hổ của nó nhìn thẳng vào căn phòng Chu Như đang quỳ, trong ánh mắt nó lộ ra một tia không muốn. Một lúc sau, nó gầm lên một tiếng, rồi hóa thành một đạo bạch quang mà biến mất. Tiếng hổ giống lập tức làm cho tất cả thôn dân cảm thấy sợ hãi, nhưng khi mọi người chạy ra ngoài lại không hề thấy cái gì khác. Nhưng tất cả gà chó súc vật trong thôn liên tục trong vòng một tháng không dám đi ra ngoài, suốt ngày nằm trong nhà run rẩy giống như bị một thứ gì đó làm cho kinh hoàng. Thiết Nhâm, ra gặp ta, giọng nói của Vương Lâm truyền ra khắp Vân Thiên Tông. Một đạo cầu vồng lập tức từ bên trong Vân Thiên Tông bay ra rồi hóa thành một lão nhân đứng trước người Vương Lâm mười trượng. Người này chính là Thiết Nhâm. Lúc này Thiết Nhâm đã hóa thần, Sở Quốc cũng trở thành tứ cấp tu chân quốc. Thiết Nhâm có mặt, Thiết Nhâm ôm quyền cung kính, trong lòng hắn tràn ngập sự tôn kính đối với Vương Lâm. Trên Chu Tước Tinh, cái tên Vương Lâm đã trở thành một truyền thuyết. Vương Lâm chính là Tằng Ngưu, chém Hồng Điệp, diệt Kiền Phong, dọa Liễu Mi, đẩy lùi Chu Tước Tử và Vân Tước Tử. Chỉ một lời nói của hắn đã quyết định ra Chu Tước Tử đời thứ 15 Chu Vũ Thái.